đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1155, Đáy Hồ Thiên Thư. 5. Mê vụ xâm lâm. Tên như ý nghĩa, quanh năm bị mê vụ che đậy. Tầm mắt rất xấu, rất dễ dàng mất phương hướng. Rừng cây hung thú cũng rất nhiều. Nếu là gặp đến cường đại hung thú, không khác dê nhập đàn sói, chắc chắn phải chết. Nhiều năm qua, đại viêm nhân loại tu hành người, cũng không có quá nhiều người dám xâm nhập rừng cây. Cho dù là có, cũng trên cơ bản hữu tử vô sinh. Sư phụ, những này cây cối, càng ngày càng cao lớn. Hải Loa chỉ vào bốn phía cây cối. Chớ nói cái này là tu hành giới. Cho dù là trên địa cầu nguyên thủy xâm lâm, những cái kia cao vút trong mây cổ thụ che trời, cũng dị thường khoa trương. Huống chi nơi này cây cối hấp thu nguyên khí cùng thiên địa tinh hoa. Tăng thêm mê vụ xâm lâm bản thân đặc tính. Nơi này cây cối, cơ hồ có thể đem bao trùm thừa hoàng cao độ. Đảo mắt lại là qua nửa ngày. Thừa hoàng không biết mệt mỏi, không biết vượt qua nhiều ít vách núi treo leo. Cho đến mê vụ phá vỡ, lại thấy ánh mặt trời. Đến vực sâu, Diệp Thiên Tâm nhắc nhở, trên bầu trời, nắng gắt tươi đẹp, quang tiến nghiêng rơi hạ, mê vụ giống như là đột nhiên biến mất giống như. Lục Châu quan sát đến tình huống chung quanh, nói ra, ngươi chính là tại nơi này được đến Bạch Dân truyền thừa. Diệp Thiên Tâm gật gật đầu, cảm khái nói, đúng thế, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nơi này hết thảy đều không biến dạng. Hải Loa nghe vậy, nói ra, cửu sư tỷ nói rất đúng, lục sư tỷ thật quá khó khăn. Thừa hoàng đến vực sâu bên cạnh, không có dừng lại, nhảy xuống, vách núi treo leo bên trên, leo lên các loại hung thú, cùng với không trung quanh quẩn cực lớn chim thú, đều làm người chấn kinh. Hải Loa cười nói, chúng nó tại nói hoan nghênh ngươi trở về. U, thừa hoàng cấp tốc rơi xuống. Phía dưới một cái cánh trăm mét chiều dài hung thú, cánh triển khai, ngăn trở rơi xuống lộ tuyến. Thừa hoàng không chút khách khí, chân đạp vũ rực, kia hung thú bị đau, cấp tốc bay khỏi, hạ xuống qua trọn vẹn duy trì liên tục có một khắc đồng hồ tả hữu. Oanh, thừa hoàng chạm đất, vững vàng đứng tại vực sâu chỗ thấp nhất. Diệp Thiên Tâm cười nói, đến, nơi này thật đẹp. Hải Loa đi theo Diệp Thiên Tâm bay vào không trung. Diệp Thiên Tâm chỉ phía đông, nói ra, bên kia có hồ nhỏ, ta ở nơi đó dựng một cái căn phòng. Hai người nói bay đi. Lục Châu kỳ thật đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn rất muốn nhanh chóng đến chỗ bí ẩn, tìm tới Lục Ngô, đem Đoan Mộc Sinh cứu ra. Bất quá, đều đến, nếu là không nhìn, không thể nào nói nổi. Không bao lâu, ba người đến bên hồ. Bên hồ tượng nạn, y nguyên sừng sững tại chỗ. Bốn phương tám hướng cây cối xanh tươi tốt. Nguyên khí sung túc, Bạch Dân thừa hoàng. Cái này là ngươi Bạch Dân tổ tiên vật lưu lại. Lục Châu nhìn thấy tượng nạn bên cạnh lưu lại văn. Tự, nói, Diệp Thiên Tâm gật đầu nói ra. Nếu như không phải những này, ta không có khả năng tiến nhập Bát Diệp. Lục Châu lắc đầu nói. Ngươi xem nhẹ chính mình. Diệp Thiên Tâm khẽ giật mình, không hiểu ý nghĩa. Lục Châu nói ra, năm đó vi sư ban thưởng các ngươi Thái Hư, liền là hy vọng các ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh. Thái Hư, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên Tâm nhớ tới Tư Vô Nhai, còn có uống vào ẩn tàng khí tức đan dược, không khỏi trong lòng hơi động, quỳ xuống nói, sư phụ đại ân, đồ nhi lại vẫn oan uổng sư phụ. Thậm chí kém chút phạm phải sai lầm lớn. Nói xong, cúi người xuống dập đầu. Lục Châu nhìn xem quỳ trên mặt đất không dậy nổi Diệp Thiên Tâm. Thở dài nói, chuyện cũ đã vậy, làm gì nhắc lại, đi thôi. Chính chuẩn bị rời đi thời điểm, Lục Châu phát giác được đáy hồ hiện lên một đạo quang hoa. Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa chú ý tới sư phụ ánh mắt biến hóa. Cũng cùng nhau nhìn sang. Phát hiện đáy hồ dị thường biến hóa, có lẽ là thái dương góc độ vừa vặn, quang tuyến từ vách núi treo leo thượng hai khối cự thạch khe hở bên trong rơi vào giữa hồ. Quang Hoa vừa vặn từ đáy hồ khúc xạ ra. Có đồ vật, Diệp Thiên Tâm nói. Đồ Nhi đem nó lấy ra đến. Lục Châu gật đầu. Diệp Thiên Tâm thả người nhảy lên. Tiến nhập hồ nước trong veo. Bạch y cùng tóc trắng. Giống như là đóa hoa màu trắng. Cùng trong hồ nước nở rộ. Nước hồ phía dưới cùng. Lại thả lấy một trang giấy sách. Phía trên tự phù. Chiếu lấp lánh. Diệp Thiên Tâm rất cẩn thận. Tả hữu quan sát. Để phòng có cái gì cạm bẫy. Lại dùng cương ấn đem lấy ra. Nước hồ theo lấy tóc trắng rơi vào trong hồ. Nguyên bản liền tài năng xuất chúng. Dáng người thon dài Diệp Thiên Tâm. Tại nước hồ tôn lên hạ. Tựa như xuất thủy phù dung. Hoa Diệp Thiên Tâm cương khí bộc phát. Nhiệt khí trong chớp mắt đem toàn thân nước hồ sấy khô. Khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thiên Tâm không kịp chờ đợi nhìn một chút trong tay giấy sách. Nói ra, Thiên Thư. Nàng sở dĩ có thể nhận ra. Là bởi vì tờ giấy này sách. Cùng tại Tiểu Hàm Sơn huân hoa mộ lúc. Ngu Thượng Nhung cho nàng kia trương giống nhau như đúc. Lục Châu gật đầu. Quan sát bốn phía nói ra. Khó trách nơi đây nguyên khí tinh thuần như vậy. Cũng khó trách. Hồ nước này bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng. Nguyên lai là lão phu Thiên Thư. Diệp Thiên Tâm cũng cảm giác đến thần kỳ. Không nghĩ tới hội tại trong hồ nước phát hiện sư phụ Thiên Thư. Nàng vốn cho rằng là dựa vào Bạch Dân truyền thừa. Tiến nhập Bát Diệp. Dựa vào chính mình cố gắng cùng kỳ ngộ. Có hiện tại. Không nghĩ tới đây hết thảy. Vẫn là sư phụ ban tặng. Trong cõi U Minh tự có số mệnh. Hải Loa nháy nháy mắt. Nói ra. Sư phụ Thiên Thư. Vẫn còn may không phải là Tiểu Diên Nhi. Muốn là Tiểu Diên Nhi. Nhất định sẽ đến một cái. Phía trên không có viết sư phụ danh tự A. Diệp Thiên Tâm cung cung kính kính. Đem Thiên Thư dâng lên. Sư phụ. Lục Châu tiếp nhận Thiên Thư. Thu hoạch được Thiên Thư khai quyển tàn thiên sao thượng. Một cỗ nhàn nhạt thái huyền lực lượng từ Thiên Thư khai quyển bên trong truyền đến. Chính là Thiên Thư thần thông. Lục Châu không ngừng vuốt vuốt cơ thiên đạo ký ức. Đại Viêm Hoàng Thái Hậu kia một chương Thiên Thư là cơ thiên đạo thất lạc. Lưu cho nàng chữa bệnh còn tốt lý giải. Dù sao Thái Hậu, Lưu Qua cùng cơ thiên đạo vốn là nhận biết. Cái này Bạch Dân, như thế nào lại có Thiên Thư khai quyển? Càng quỷ dị là, những này Thiên Thư tàn thiên. Một điểm quy luật, cũng tìm không thấy. Giống như tại bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách đều có thể xuất hiện. Lĩnh hội Thiên Thư bản thân cũng sẽ ban thưởng mở sách. Hoặc là nói, đây hết thảy đều là hệ thống an bài. Diệp Thiên Tâm cười tròn lời nói. Tiểu sư muội có chỗ không biết. Năm đó Ma Thiên Các uy chấn thiên hạ. Rất nhiều người ngấp nghé Ma Thiên Các bảo bối. Thần Thâu Môn, Thượng Nguyên Ngũ Thử, nhiều lần trộm Ma Thiên Các đồ vật. Nếu không phải thập đại danh môn hèn hạ vô sỉ, sao có thể đến phiên bọn hắn đạt được? Này mới khiến bọn hắn trộm đi không ít bảo bối. Hải Loa nhẹ gật đầu. U Thừa Hoàng cúi người xuống. Tại trong hồ nước uống hết mấy ngụm nước. Nhìn thoáng qua Lục Châu trong tay Thiên Thư. Ôi ôi ôi nói không ngừng. Hải Loa nói ra. Sư phụ. Nó nói cái này là nó tại chỗ bí ẩn tìm tới. Liền mang về đặt ở đáy hồ. Lục Châu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không có pháp tròn. Hình tượng muốn làm sao bảo trì. Diệp Thiên Tâm cười nói. Cái này rất bình thường. Lúc trước mất đi bảo bối. Có chảy đến Bắc Quốc. Có di thất tại dị tộc. Thất lạc ở chỗ bí ẩn. Nói cũng đúng. Thừa Hoàng ngẩng đầu. Lục Châu đem Thiên Thư khai quyển cất vào trong tay áo. Thả người nhảy lên. Rơi vào Thừa Hoàng trên lưng. Nói ra. Thời gian không còn sớm. Xuất phát. Thiên Thư là chuyện nhỏ. Cứu các ngươi tam sư huynh. Là đại sự. Vâng. Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa chăm miệng một lời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.